livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Đông sững sờ ngay tại chỗ. Âm thanh quỷ khí dày đặc này là của Tông Tiên Sinh. Không, hắn sao có thể nói Tông Tiên Sinh như vậy chứ? Ninh Vân Dập không thèm để ý, thậm chí đây chính là hiệu quả mà y muốn. Sau này quay về chủ tinh, dù cho mặt đối mặt thì những người này cũng không có khả năng xem y cùng tông môn đệ nhất đao là một người. Ba người An Đông biết Tông Tiên Sinh có lời muốn hỏi Tuân Huân. Lần này chỉ lễ phép chào hỏi, không dám kéo lâu, rất nhanh liền đi để lại riêng tư cho y cùng Tuân Huân trò chuyện. Tuân Huân trầm mặc thật lâu, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tông Tiên Sinh, ta rất cảm kích ngươi đã cứu ta, ân cứu mạng ta sẽ báo đáp, chỉ là trước khi có thể tin tưởng ngươi tuyệt đối, có một số vấn đề về Ninh Trạm Phong ta sẽ không thể nói cho ngươi biết. Hắn chậm chạp giải thích, thứ nhất, vấn đề có liên quan đến bí mật quân bộ, ta không thể tiết lộ, thứ hai, Tông Tiên Sinh cứu mạng ta, muốn mạng của ta ta sẽ không nói không lời. Nhưng ngươi không phải ân nhân của Ninh Trạm Phong, dự định của ngươi với hắn là gì? Ta không thể chỉ nghe ngươi nói liền có thể đưa ra kết luận. Cho nên nếu có khả năng tạo thành nguy hiểm cho hắn, tha thứ ta không thể nói cho ngươi. Ninh Vân Dập cũng có ý trách Tuân Huân, ngược lại còn rất tán thưởng. Tuân Huân không biết y là em trai Ninh Trạm Phong, đối với một người xa lạ, có lòng cảnh giác, ngược lại là tốt cho Ninh Trạm Phong. Nếu chỉ cần nói là quen biết Ninh Trạm Phong mà hắn đã tin và kể hết, thì đối với Ninh Đại Ca cũng không phải chuyện tốt. Ninh Vân Dập đáp ứng, không sao, ngươi có thể lựa chọn cái gì có thể nói. Tuân Huân thở phào, nếu như đối phương kiên trì ép buộc, hắn nghĩ lần trị liệu tiếp theo không cần thiết tiếp tục nữa. Ân cứu mạng hắn cảm kích, nhưng tương tự, hắn không thể đưa Ninh Trạm Phong hai mặt thụ địch vào vòng nguy hiểm. Tuân Huân mở miệng, lần này nhẹ nhõm rất nhiều. Tông Tiên Sinh muốn hỏi cái gì? Ninh Vân Dập, trước khi Ninh Trạm Phong mất tích, tại quân bộ xảy ra chuyện gì? Nếu hắn chỉ là đơn thuần mất tích, tại sao lại truyền ra tin tức phản bội? Hắn thật sự phản bội sao? Tuân Huân trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói, đây là bí mật quân sự. Ta chỉ có thể nói cho Tông Tiên Sinh chính là, nhìn bề ngoài sự việc thì chính là như vậy. Nhưng bên trong, ta cùng hắn tiếp xúc tuy không nhiều nhưng cũng coi như hiểu rõ. Ninh Trạm Phong rất coi trọng người nhà, so với mạng của hắn còn quan trọng hơn. Ta không tin một người coi trọng an nguy của người nhà sẽ phản bội chỉ vì tham sống sợ chết. Nhưng cụ thể sự việc ta không rõ, cũng không đủ quyền hạn tiếp xúc, không có cách nào nói kỹ càng cho ngươi. Tuân Huân trả lời xong, đối diện thật lâu không có âm thanh, nhất thời trong lòng hắn không chắc, sợ đáp án này làm đối phương không vui. Cũng may đối diện chỉ là hỏi ra một câu. Ngươi cuối cùng nhìn thấy Ninh Trạm Phong là lúc nào? Là ở nơi nào nhìn thấy? Ninh Vân Dập hỏi quá mức rõ ràng. Tuân Huân kinh ngạc với trình độ nhạy cảm của đối phương, nhất thời sững sờ tại chỗ. Ninh Vân Dập sở dĩ xác định sau khi xảy ra chuyện Tuân Huân có gặp qua Ninh Đại Ca, là do trong lời nói của đối phương có sơ hở. Tuân Huân nói mình cùng Ninh Đại Ca tiếp xúc không nhiều, nhưng lại nói anh ấy xem mạng người nhà còn quan trọng hơn mạng của anh ấy. Nếu không thật sự thân, sao lại xác định chắc chắn điểm này như vậy? Hiển nhiên, sau khi tin tức Ninh Đại Ca phản bội được truyền ra, lo lắng người nhà bị bắt đi thẩm tra, Ninh Đại Ca sẽ không quan tâm đờ ến mình mà lập tức quay lại chủ tinh. Tuân Huân trùng hợp nhìn thấy, cho nên xác định Ninh Đại Ca tình nguyện lao vào nguy hiểm cũng muốn cứu người nhà, mới có thể chém đinh chặt sắt đưa ra kết luận như vậy. Tuân Huân thanh âm hồi lâu mới câm lấy truyền đến. Vâng, ta từng gặp mặt hắn ngay lúc tin tức phản bội truyền ra không lâu. Ninh Vân Dập, Tại chủ tinh thật sao? Tuân Huân xoa mặt một cái, thở dài, đúng, nhưng ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi nhiêu đó. Cụ thể thấy ở đâu thứ lỗi ta không thể tiết lộ. Thật xin lỗi, Ninh Vân Dập cũng không có tiếp tục hỏi. Nhiêu đây đã đủ, sau khi xảy ra chuyện Ninh đại ca nếu muốn trở về Ninh gia, chắc chắn sẽ không quản nguy hiểm quay về chủ tinh. Nhưng khi ở chủ tinh lại không gặp anh ấy. Vậy chính là, Ninh đại ca trên đường quay về chủ tinh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói cách khác, địa điểm cuối cùng Ninh đại ca xuất hiện trước khi mất tích là ở chủ tinh. Xác nhận được điểm này, Ninh Vân Dập cần đi một chuyến đến chủ tinh. Chỉ cần đã từng tồn tại, tất sẽ lưu lại dấu vết. Có lẽ đây sẽ là một manh mối để tra ra được nơi Ninh đại ca đang ở. Ninh Vân Dập đạt được đáp án y muốn cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Y đã hỏi được thứ cần biết từ phía Tuân Huân. Chỉ nhiêu đó đã đủ. Chờ Ninh Vân Dập ấn tắt vòng tay, y gửi cho Bạch Thành Chủ một tin báo, để hắn mau chóng làm xong ít thân phận mới. Bạch Thành Chủ sản khoái đáp ứng. Tốc độ nhanh hơn cũng không mất bao nhiêu tinh tệ. Hắn không thiếu nhất chính là cái này. Ninh Vân Dập nghĩ đến cái gì? Lại đáp lại một câu. Một bên khác, Bạch Thành Chủ nhìn câu này của Ninh Vân Dập, vô cùng cảm tạ. Ngày mai ta sẽ mang cho Bạch Thiếu Chủ một món quà. Khẳng định hắn sẽ thích. Bạch Thành Chủ đột nhiên kích động, bổ nhào vào cửa sổ, đem mặt dán đến bên của sổ. Kinh hỉ nói cho cục lông nhỏ, A Thành, thúc ngươi ngày mai sẽ đem quà tới cho ngươi, cách trương.